Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, thầm ý. Xoẹt, một vệt ánh sáng, chói lọi thiên địa, tựa hồ chất chứa sinh tử, âm dương sinh diệt ý cảnh ở trong đó luân chuyển. Đạo ánh sáng này buộc bắn ra, đem thiên địa đều kém chút chia làm hai nửa. Tại đạo tia sáng này dưới, hết thảy nhan sắc đều ảm đạm, chỉ có đạo ánh sáng này, còn có Đồng Vĩnh cái kia muốn chọc giận nổ tim phổi, căm giận ngút trời. Bao quát Đồng Vĩnh ở bên trong sáu người khác, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, một cái nho nhỏ pháp tướng đỉnh phong người, cũng dám ngay trước bọn họ bảy cái nguyên thần mặt giật đồ. Người coi như cướp đi, có thể chạy sao? Vương Chiêu Quân, Pháp Hải chờ biến sắc, bởi vì âm dương kính bắn đi ra thần quang, rõ ràng không có chút nào giữ lại, sợ là trực tiếp sẽ đem Lục Thanh Bình chiếu chết. Lục Thanh Bình là bọn họ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai mấu chốt nhân vật. Một khi hắn chết rồi, há không mang ý nghĩa bọn họ căn bản không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai. Nhưng lúc này nhắc lại hiển nhiên đã muộn. Đồng Vĩnh xuất thủ tàn nhẫn, không giữ lại chút nào. Hắn xuất thủ một khắc này về sau, cũng ẩn ẩn có chút hối hận. Nhưng, ngay sau đó một màn, lại là mấy người làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch, đạo ánh sáng này theo sát sau lưng Lục Thanh Bình, tựa hồ xuyên qua một đạo huyễn ảnh. Vậy mà là huyễn ảnh, giữa thiên địa. Lục Thanh Bình chân thân xuất hiện tại tia sáng một bên khác. Hắn sắc mặt bình tĩnh, đã sớm đang đánh định chủ ý mang đi ra người lúc đi. Có đầy đủ lực lượng, quẻ phong mới ra, hắn ngay tại dẫm lên thiên địa quy tắc khiêu vũ. Nhìn như hiểm lại càng hiểm, lại là lông tóc không hư hại tránh thoát tử phủ đỉnh phong một kích. Tại trải qua Lưu Hy Thiềm giảng giải về sau, hắn đối với quẻ phong lĩnh ngộ lý giải lại nhiều nhất trọng. Nhớ ngày đó cái kia trong sa mạc nữ tử áo trắng thanh kiếm kia cũng là tiên khí. Chuyển rời không gian đến tập kích hắn, như thường bị hắn dùng quẻ phong bên trong quy tắc chi lực tránh khỏi. Nói là mượn sức gió, nhưng thật ra là một cái giống như ngón tay. Quẻ phong chính là quy tắc vận dụng, hắn mượn dùng thiên địa quy tắc chi lực. Cái này một tia sáng chiếu xuống, lực lượng truyền tới quy tắc, bị hắn lấy không dày nhập có ở giữa thoải mái mà dẫm tại, đi nhờ xe, vị trí bên trên. Một độn mấy chục dặm, lại về sau, tia sáng kia đánh trúng, chỉ có thể là trong gió tàn ảnh. Đạo này có thể đem bất luận cái gì nguyên thần chiếu chết thần quang. Vậy mà giống như là một quyền đánh xuyên qua màn nước. Chiếu vào một đạo tàn ảnh phía trên, tránh thoát đi, làm sao có thể? Âm dương kính bắn ra ánh sáng, trên đời này không có bất kỳ cái gì một cái nguyên thần có thể có thời gian phản ứng tới. Làm sao có thể tránh thoát được? Lục Thanh Bình chân thực bóng lưng cách bọn họ càng ngày càng xa. Điều này làm cho bọn hắn khiếp sợ một màn, đem bảy người đều chấn không nhẹ. Bọn họ nhưng lại không biết, nếu bàn về thực lực chiến lực, Lục Thanh Bình trước mắt hoàn toàn chính xác còn không có biện pháp làm ra chuyện nghịch thiên. Chỉ bằng pháp tướng đỉnh phong, liền có thể cùng bọn hắn những thứ này nguyên thần đỉnh phong đánh một trận. Thiếu niên nương tựa theo ba con đường bên trên lực lượng dung hợp, đánh ra có thể đánh bại nguyên thần sơ cấp hoàng đình một kích, cũng đã là cực hạn. Nếu là làm thật, coi như trong bảy người này yếu nhất Hứa Tuyên, hắn đều đánh không lại. Nhưng duy chỉ có hắn ngộ ra quẻ phong cái này một thần bí truyền thừa cổ xưa, lai lịch của nó quá lớn, là một tòa cho đến thần thánh môn hộ, đưa nó hóa dụng tại quyền pháp bên trong, có thể để Lục Thanh Bình chiến lực trực tiếp kéo lên một cái đại cảnh giới. Lấy pháp tướng đấu nguyên thần mà đưa nó hóa dụng cùng thân pháp độn thuật bên trong, liền lợi hại hơn, ngay cả tử phủ nguyên thần công kích đều bắt giữ không đến hắn. hắn đánh không lại là đánh không lại. Nhưng nếu muốn chạy, trong lúc nhất thời, thật không có thủ đoạn gì có thể ngăn được hắn. Lúc này Lục Thanh Bình độn hướng chính là khe hở kia lối ra. Thiếu niên hướng bầu trời bay nhanh mà đi. Một hơi mấy chục dặm, tựa hồ lại có hai ba cái hô hấp. Vừa muốn đi ra, phát hiện cái này một ý đồ Đổng Vĩnh. Hai con ngươi phun lửa, muốn đi ra ngoài. Thanh âm hắn lạnh lẽo, nổi giận quát, làm sao có thể? Trên mặt hắn còn không có biến mất đối với âm dương kính một kích không có đánh trúng Lục Thanh Bình nổi giận, giờ khắc này nhìn xem Lục Thanh Bình đào tẩu phương hướng. Đến Thiếu Thanh Sở một điểm, Lục Thanh Bình nghĩ trước tiên chạy ra không gian này, đánh không trúng ngươi, nhưng phá hỏng ngươi đường thoát thân, chậm rãi mèo vờn chuột, cũng đủ thú vị. Đổng Vĩnh trên mặt thêm ra một vòng lãnh khốc tàn nhẫn. Âm âm, hắn trực tiếp đánh ra một phương quyền ấn, oanh thanh trừ mà đi, cuốn lên tám phương hồng lưu. Phần phật, một hơi ở giữa, quyền ấn đột phá không gian. Vậy mà là như nữ tử áo trắng đồng dạng, xúc địa thành thốn, một phương này mênh mông cuồn cuộn quyền ý, trực tiếp nhào vào Lục Thanh Bình mục đích. Phong tỏa ngăn cản lối ra. Sáu người khác tất cả đều tại thời khắc này minh ngộ. Bỗng nhiên, ta đi ngăn chặn vết nứt không gian. Chỉ có một cái kia lối ra. Nhai Tý trầm thấp vừa hô. Danh con, ngươi đừng nghĩ ra ngoài. Cọ, hắn trực tiếp hiện ra nguyên hình. Là một đầu giống như rồng giống như sói hồng hoang dị chủng. Toàn thân khoác lân giáp. Rét lạnh phát quang. Hai con sừng rồng tựa như hai con thiên kiếm tận trời. Như có thể vạch phá bầu trời. Đây chính là Nhai Tý. Nó toàn thân đều lộ ra một cỗ sát phạt chi khí. Tại dân gian, thường xuyên bị người điêu khắc tại binh khí nuốt nơi cửa. Tượng trưng cho sát phạt. Sức, Nhai Tý mở cái miệng rộng, phun ra cuồn cuộn diễm lưỡi. Cái này một mảnh ngọn lửa màu đỏ thắm phun ra, như là trăm ngàn độc long, gào thét, phong hướng Lục Thanh Bình duy nhất đường lui. Oanh, vô biên sóng nhiệt dẫn đầu đập vào mặt, Lục Thanh Bình thân hình phiêu hốt, tránh né lấy đầy trời ngọn lửa cuồn cuộn nhiệt lực. Theo sát phía sau, là một cái lưỡi búa lớn, tràn đầy cổ xưa tuế nguyệt chi khí. Còn có kinh người sát phạt chi khí, là Nhai Tý con kia tiên khí đồng búa. Nó lai lịch cũng quá lớn, đến từ một lần luân hồi sự kiện Thủy Tinh Cung, chính là từ Long Cung đạt được tiên khí. Xoẹt, búa mang ngàn trượng, cướp trời mà qua, xé nát khoảng cách, hô tương đương nhưng Lục Thanh Bình sắc mặt bình tĩnh, thoải mái mà tránh né tới. Lại là sát búa mang bên cạnh tránh thoát đi. Chóp mũi đều ngửi được hắn đem không khí đều cắt đứt cái kia một cỗ mùi máu tươi. Quy tắc phía dưới, những người này mỗi một kích đánh tới, đều tựa hồ có thể đem hắn đẩy càng xa. Hắn biến thành không thụ lực tồn tại, biến thành những người này sát phạt quy tắc bên trong một bộ phận. Mượn bọn hắn lực lượng mà đi, liên tục hai kích thất thủ, ấp úng, Nhai Tý lỗ mũi phun khí. Đánh cái tỉnh mũi, cuồn cuộn sát phạt chi khí, như đao binh tề động phát tiết ra, lửa giận 10.000 trượng, trơn trượt tiểu xúc sinh. Nhai Tý giận mắng, người đều bay lên ra ngoài, móng vuốt lớn duỗi ra, xùy kéo, một cái, linh khí đều bị vồ nát, chụp vào Lục Thanh Bình, làm thế nào đều không đụng tới, ở thời điểm này. Mấy người khác xuất thủ đều phong kín lối ra. Lục Thanh Bình lối ra bị chặt đứt. Có thể thiếu niên vẫn là ánh mắt chấn định. Nhìn xem khe hở kia miệng. Lộ ra một tia có thâm ý dáng tươi cười. Khe hở kia miệng lại muốn hợp ở. Liền giống như trước đó. Ngoại giới Lưu Hy Thiềm cùng Đằng Xà đại chiến đánh vỡ không gian. Mới có thể đem hắn cùng 7 người này cuốn vào nơi này. Về sau. Không gian sẽ tự động chữa trị tốt. Bây giờ cái này vết nứt mở ra đại khái 6-70 cái trong nháy mắt. xé mở không gian lực lượng biến mất. Nó đương nhiên phải một lần nữa khép lại. Nhưng nhìn thấy một màn này hắn không chỉ có không có gấp. Ngược lại khóe miệng cười nhạt. Rõ ràng hắn liền bị ngăn ở trong không gian thần bí. Lại là không chút hoang mang. Bởi vì hiển nhiên có người so phản ứng của hắn càng thêm kịch liệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN